Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, rét các chiến sĩ. Phía dưới chiến đấu đã kết thúc, Piccolo Sun Acaimon cao tốc xoay tròn công kích đình trệ trong. Nháy mắt dùng con mắt phát sinh tia sáng. Cháy hỏng Acaimon tham chắc khí. Nổ tung trong nháy mắt yên vụ chặn lại rồi tầm mắt. Làm cho Piccolo nắm lấy khe hở. Phát động một đòn chí mạng một năm khổ tu. Piccolo đã đem Makanko Sapo phát động tốc độ đề cao thật lớn. Ngắn ngủi xúc khí sau khi liền có thể phóng ra. Một phát ném, trực tiếp xuyên thấu Acaimon trái tim mà Krillin cùng Yamcha tổ hợp cũng phối hợp đến tương. Đương hiểu ngầm, đem đai bức tiến tiệt lộ. Thao khí đạn lần theo năng lực thêm vào khí nguyên chém mạnh mẽ cắt chém hiệu quả. Cuối cùng để đai hai mặt thụ địch, ngã vào song trọng yếu đánh bóng bên dưới mặt khác. Tiên Shinhan lợi dụng thái dương quyền lung lay Kakao con mắt. Tiếp theo khí công pháo mạnh mẽ áp chế hắn, hầu như đánh xuyên qua mặt đất, đem nổ đến hãm sâu lòng đất Gohan cùng chiêu chư vốn là khổ sở chống đỡ. Không chiếm ưu thế Rasen, Lakase huynh đệ nhưng không cẩn thận phạm vào cái sai lầm. Bọn họ sát phạt sốt ruột, đánh trúng chiêu chư thổ huyết ngã xuống đất. Sau khi càng phát xả giận công ba muốn chém tận giết tuyệt liền. Son Gohan bạo phát cùng ai đấu khí công sóng cũng không nên cùng người nhà họ Son đấu khí. Nhà ai tức giận cũng không nên chọc Son Gohan tức giận. Đây là một câu lời lẽ chí lý bạo phát. Son Gohan lấy tốc độ cực nhanh che ở chiêu chư trước mặt. Tức giận bên dưới ma thiểm quang chói mù bọn họ mắt. Nát tan thân thể của bọn họ đáng thương hai huynh đệ vẻ mặt đọng lại ở tĩnh mịch trên mặt. Trước khi chết lên tiếng hô to ba chữ, không thể, các chiến sĩ tụ tập đến đồng thời. Đem chiêu chư ôm vào không cách nào chiến đấu Nappa bên người nghỉ ngơi. Sau đó dồn dập hướng về tinh thần thụ phía trên bay đi. Radix nhìn thấy bọn họ, Radix. Bây giờ nên làm gì? Cái này người Saiya khí mạnh đến không thể nào tưởng tượng được. Sợ là chúng ta cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Tiên Shinhan lo lắng nói đừng nói cùng. Tiến lên, 10 cái chúng ta cùng tiến lên cũng không dùng. Radix nhìn tơ thân ảnh khổng lồ. Lắc lắc đầu, đáng ghét. Người Saiya chiêu này quá khủng bố chứ. Lẽ nào không có cách nào sao? Lại chặt đứt hắn đuôi liền có thể đối phó chứ. Nói tới dễ dàng, hắn khẳng định có đề phòng. Một khi sai lầm, liền có thể sẽ chết. Piccolo càng thêm cẩn thận. Biết muốn chặt đứt đuôi không phải cái chuyện dễ dàng. Radix hít sâu một hơi. Bỗng dưng nhìn về phía mọi người. Trong mắt mang theo sắc bén ánh sáng. Nói, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mỗi người đều muốn xuất lực. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội. Như vậy, mọi người nghe Radix nói rõ một cách đơn giản tác chiến phương án. Cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, lên đi, Radix dẫn đầu. Tất cả mọi người ở trên phế tích xếp hàng ngang. Trên mặt trên người mang theo không giống trình độ vết thương. Quần áo tổn hại không thể tả. Nhiễm vô số bụi bặm, bọn họ sắp sửa đối mặt chính là sức mạnh cực kỳ to lớn cường địch. Rất có thể bởi vậy chết. Nhưng là mỗi người đều vẻ mặt kiên nghị, đó là một loại khí công ba nhắm thẳng vào mi tâm mặt cũng. Không đổi sắc dũng khí gió thổi qua gò má. Mang đến man mát hàn ý. Cự viên bạch quang càn quét liền như vậy kết thúc. Thời cơ đã tới, ha ha. Không nghĩ tới sẽ cùng nhiều như vậy người đồng thời chiến đấu. Krillin xông ra ngoài. Dùng cười đến giảm bớt nội tâm lo sợ bất an. Có thể là một lần cuối cùng. Quý trọng đi. Thứ hai xuất phát chính là Tiên Shinhan. Chúng ta có thể thắng. Radix kiên định địa hô quát mọi người cùng nhau phân tán xuất kích. Chạy ở cái thứ nhất, Krillin vứt xả giận nguyên chém. Xoay tròn mâm tròn cao tốc gần kề tơ đuôi. Một khi ném là có thể kết thúc chiến đấu. Kình phong từ phía sau kéo tới. Sóng khí cuồn cuộn, khí nguyên chém cách tơ phần sau chỉ có mấy mét khoảng cách. Mạnh mẽ xung kích càng là hầu như dán vào thân thể của hắn đúng vào lúc này. Tơ động, hắn hai chân động, bước tiến quỷ dị mà về phía sau bên cạnh chênh chách. Linh hoạt địa xoay chuyển eo người, đem đuôi che lại. Ai có thể nghĩ tới như vậy thân thể cao lớn có thể nhanh nhẹn như vậy. Khí nguyên chém xẹt qua tơ vượt một bên, lao ra phía chân trời liền ở giây tiếp theo. Eo lực tuyệt hảo hắn như là lò xo như thế hồi phục tư thái. Hướng về Krillin phương hướng phun ra một đạo phun trào năng lượng cột sáng. Tránh ra, Raditz thấy tình thế không ổn. Trước tiên phát sinh một nguồn năng lượng đạn, đem Krillin đỉnh mở tơ sững sờ. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác có thể khẩn đón lấy. Bầu trời đã truyền đến giống to. Son Gohan sử dụng ma thiểm quang. Yếu ớt lực công kích căn bản không để tơ lưu ý. Hắn cười to ngẩng đầu. Đối diện Son Gohan, ăn đòn đánh này, oanh. Tơ trên khuôn mặt phát sinh nổ tung. Nhưng lông tóc không tổn hại, tiểu quỷ. Người điểm ấy sức mạnh cũng dám khiêu chiến ta. Vậy này cái đây. Tiên Xin Han ở tơ sau đầu kêu to. Theo bản năng mà, tơ quay đầu nhìn lại. Không ngờ càng là Thái Dương Quyền. Liệt quang thiểm đến trong mắt hắn trong nháy mắt trắng xám một mảnh. Mất đi tầm mắt giờ khắc này. Krillin đệ nhị nổi cáo nguyên chém đã chuẩn bị kỹ càng. Bỗng nhiên vung ra. Lần này Krillin nhắm vào tơ đuôi rễ. Cái, chuẩn bị trực tiếp diệt trừ. Nếu như tước mất nửa cái mông chẳng phải càng tốt hơn. Mắt thấy khí nguyên chém liền muốn thành công. Cự viên tơ đột nhiên ngã xuống. Lăn lộn một vòng. Lại một lần tránh thoát chém thiết đáng ghét. Thất bại. Các ngươi những này rác rưởi. Lại dùng loại thủ đoạn này, tơ gầy mắt, chậm rãi khôi phục thị lực, lửa giận càng tăng lên muốn không phải nhanh trí. Vẫn đúng là khả năng bị đánh lén thành công trong cơn giận dữ hắn đột nhiên nhảy lên. Nắm đấm nhanh chóng vung bày ra, đánh văng ra Tiên Xin Han, lập tức đem đánh đổ kế mà xoay người lại há mồm. Một đạo sóng trùng kích đánh về Son Gohan, Gohan hoảng hồn. Trong lúc nhất thời không biết làm sao màu trắng sóng trùng kích gần như nuốt chửng Gohan thời gian. Phân giới trên mặt càng xô ra một mảnh vi quang. Chặn lại rồi sóng trùng kích. Ra hiện tại Gohan bên người chính là Piccolo cùng Son Goku. Hai người đều phát huy toàn lực. Bảo vệ Gohan kinh khí nổ vang. Chu vi gào thét gió âm thanh. Mặt đất vô số mảnh vụn bị bốc lên cuốn vào năng lượng dòng xoáy bên trong Raditz nhân cơ hội này. Nhảy lên, Yamcha cũng phiên phiên dược truyền. Thật nhanh nỗ lực mà đi Thái Dương Quyền. Giữa bầu trời xuất hiện lần nữa Tiên Xin Han quát lạnh tơ kinh hãi. Cũng không dám lại quay đầu xem. Trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra năng lượng đạn oanh kích. Lần thứ hai ném Tiên Xin Han giữa lúc hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt lại một lần nhìn thấy Tiên Xin Han. Bốn thân chi quyền phân thân. Làm sao, lời còn chưa nói hết. Thái Dương Quyền ánh sáng đã đem hắn nhấn chìm cùng lúc đó Krillin lần thứ hai phát sinh khí nguyên. Chém, mà Piccolo duỗi ra kéo dài cánh tay. Bao quanh khóa lại tơ thân thể. Đem hắn cố định phối hợp đến vừa đúng thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại tơ kinh ngạc không ngớt. Cái trò này công kích vượt qua dự tính của hắn. Hắn vốn là quyết định trước tiên đem Tiên Xin Han diệt trừ. Sau đó liền giải quyết Son Gohan. Ai biết tuyệt chiêu của bọn họ quỷ dị như thế. Giờ khắc này hắn bị khóa lại thân thể. Con mắt lại không nhìn thấy. Tình thế cực kỳ nguy cấp, đừng nói cắt đứt đuôi. Trực tiếp cắt thân thể đều có khả năng khí nguyên chém mang theo sát ý bổ tới. Liền mặt đất đều nứt ra một đạo thật dài vết nứt, cút ngay cho ta. Tơ nghiến răng nghiến lợi. Một luồng phẫn nộ khí đột nhiên bên ngoài. Sụp đổ rồi Piccolo cánh tay. Đem nổ thành mảnh vỡ. Piccolo tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là ở sức mạnh hùng hậu trước mặt. Không thể không thua trận, không chỉ có như vậy. Tơ lập tức tiến lên một bước. Bạo phát một luồng kinh khí. Hình thành vô hình lồng phòng hộ. Rời ra khí nguyên chém. Khí nguyên chém lại một lần nữa bay về phía chân trời. Mấy lòng người đột nhiên mát lạnh, xong còn chưa kết thúc. Yamcha ngón tay tung bay. To lớn thao khí đạn từ trên trời bay tới. Tiếp được khí nguyên chém. Lợi dụng thao khí đạn năng lượng. Mạnh mẽ đè lên khí nguyên chém một lần nữa áp sát tơ. Còn kém một chút xíu. Thao khí đạn sức mạnh không đủ để đột phá cự viên kình khí ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Vegeta xuất hiện, Chiêu thức của hắn xúc được rồi sức mạnh. Đối diện tơ xung kích Raditz 5 lần giới vương quyền trạng thái toàn lực lóng lánh sóng trùng. Kích sau đó mà tới. Hai đại người Saiya công kích đánh vỡ ngăn cản. Đại khí rung động. Mặt đất ầm ầm sụp ra. Đất đá nát tan. Khí nguyên chém bỗng nhiên bay đi. Chạm đến tơ đuôi. Ngay trong nháy mắt này. Tơ khôi phục thị lực. Lấy năng lượng kinh người văng ra khí nguyên chém. Đuôi thấm ra máu. Nhưng vẫn không có gãy vỡ. Ha ha ha ha ha. Tơ liều lĩnh cười to. Tứ không e dè đối ứng. Là bó tay hết cách mọi người. Ha ha ha ha ha ha ha. Tơ sắc mặt đột nhiên biến. Thân thể cứng đờ. Từ từ bắt đầu biến hóa phía sau. Một thanh võ sĩ đao chỉnh tề địa cắt qua hắn đuôi á Yajirov. Mọi người trợn mắt ngoác mồm quả nhiên. Thời khắc then chốt. Ngươi cần một cái Yajirov cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.